Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 983, danh hào. Canh năm, Tiêu Kỳ cùng hắn ngang nhau mà đi. Từ Tốn nói, không nghĩ tới bọn hắn đều tới tiễn đưa. Sở Ly cười nói, chúng ta duyên tốt. Tiêu Kỳ ngang hắn một cái nói, là muốn nhìn màn kịch hay của ngươi à. Sở Ly lắc đầu bật cười, nhân tâm là hiểm ác. Bất quá cũng không có như vậy hiểm ác. Chúng ta một đường cũng sẽ không bình yên. Toàn bộ nhờ tiểu thư tương hộ. Ngươi là gì lại không muốn hộ vệ đi theo? Tiêu Kỳ nhíu mày. Có tiểu thư ngươi đủ. Không nghĩ có người quấy rầy. Tiêu Kỳ đại mi nhíu càng chặt hơn. Bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Đây cũng không phải là hồ nháo thời điểm. Tiểu thư ngươi một mực bế quan khổ tu. Nhưng thái thượng kiếm kinh thế nhưng là kiếm kinh. Yêu cầu trong thực chiến mài rũa, ngươi tiến cảnh đình trệ, chính là bởi vì thiếu khuyết thực chiến nguyên cớ. Chuyến này hoàng lăng hành trình chính là ngươi tu hành hành trình. Một cái không tốt, tính mạng của ngươi khó giữ được, cho nên ngươi chỉ có thể dũng cảm tiến tới, không thể lùi bước, không thể tránh để, ngoặc kép, chỉ mong ngươi lựa chọn không sai. Tiêu Kỳ chậm rãi thuyết đạo, nàng thái thượng kiếm kinh tựa hồ đến bình cảnh. Luyện thế nào cũng vô dụng. Sở Ly lúc trước nói tới hữu tình mới có thể quên tình, để nàng có chút tỉnh ngộ. Nhưng thiếu khuyết thực chiến cũng đúng là cái vấn đề lớn. Nàng bỗng nhiên tâm sinh ấm áp. Đến lúc này, hắn còn nghĩ đến chính mình, đem tính mệnh giao cho mình trên tay, chỉ vì mài rũa chính mình tu vi. Sở Ly liếc nhìn nàng một cái, âm thầm mỉm cười. Hai người phóng ngựa đi tại trên đường. Đi qua Khánh Vân Thành sau đó, người đi trên đường càng ngày càng ít, thế gian giống như chỉ còn lại có hai người. Bọn hắn đuổi đến nửa ngày đường, Tiến Dịch Trạm Đình bên trong nghỉ một chút, nhìn Sở Ly sắc mặt như thường không có mỏi mệt tướng. Tiêu Kỳ âm thầm yên tâm, bỗng nhiên phế đi võ công, thân thể sẽ thay đổi được cực suy yếu, so người bình thường hoàn hư yếu, lại một mực gấp rút lên đường. Rất dễ dàng sinh bệnh. Tiêu Kỳ lấy ra thịt kho cùng lương khô, còn có mấy cái hoa quả, bày cả bàn. Sở Ly trước ăn một mai quả, sau đó ăn mấy khối thịt kho cùng một khối lương khô, uống mấy ngụm nước, thở dài nói, rất nhanh liền không có như vậy thanh tĩnh. Ngươi muốn chuẩn bị chém giết. Tiêu Kỳ nhai kỹ nuốt chậm một khối lương khô, nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly chỉ đối diện rừng cây nói, bên kia tới bốn cao thủ, đều là kiếm pháp cao thủ. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly cười nói, ta võ công tuy phế, cảm giác còn tại. Tiêu Kỳ nuốt xuống miệng bên trong lương khô, khẽ nhấp một cái nước, cầm khăn lụa lau qua tay phía sau, rút kiếm phiêu phiêu mà lên, lật đến tiểu đình phía trên, lui tiểu thân tử trốn tránh Sở Ly chỉ phương hướng, không nhúc nhích. Bốn đạo hắc y nhân đạp lấy ngọn cây cướp đến tiếp cận. Nhìn Sở Ly một mình ngồi, vui mừng quá đỗi, rút kiếm một cái bạch hồng quán nhật, từ không trung đâm xuống. Xuy xuy xuy xuy, Tiêu Kỳ xuất hiện sau lưng bọn hắn, kiếm quang hiện lên, lướt qua bốn người yết hầu. Nàng cũng có thể thấy rõ nhân tâm, cảm nhận được bọn hắn lòng mang sát ý, đương nhiên sẽ không khách khí. Phanh phanh phanh phanh. Bốn người hạ tới tiểu đình bên dưới. Không thể bước vào tiểu đình. Thân thể co quắp, đã chết đi. Thái thượng kiếm kinh kiếm khí trong nháy mắt xoắn nát bọn hắn đại não. Chết đến mức không thể chết thêm. Sở Ly vỗ tay cười nói, tiểu thư một kiếm này hiểu thấu kiếm pháp diệu, bội phục. Tiêu Kỳ nói, rất bình thường. Sở Ly cười nói, bốn người này kiếm pháp cũng không tục. Đáng tiếc giết ta sốt ruột. Bất quá lui về phía sau sẽ có càng ngày càng nhiều cao thủ. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Ngươi cũng phải cẩn thận. Võ công không còn. Bộ pháp hẳn là còn có a. Thần thông đâu? Sở Ly nói. Thần thông còn tại. Thần túc thông cũng tại. Đến ngay đây. Tiêu Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần túc thông ở đây. Hắn tùy thời có thể chạy trốn được. Chính mình cũng không cần thiết lo lắng. Nàng lập tức vừa liếc Sở Ly một cái, nói dễ nghe, còn tưởng rằng hắn thực hoàn toàn phó thác với mình. Giờ đây nhìn lại, lại là chính mình tự mình đa tình. Sở Ly nói, thần túc thông chỉ có thể tới từng tới chỗ. Ta nhưng không có đi qua Hoàng Lăng, cho nên muốn đi dựa vào không được thần thông. Chỉ có thể thành thành thật thật hướng bên kia đi. Cần ngươi hộ tống, ngoặc kép, cũng thế. Tiêu Kỳ trầm ngâm gật đầu. Hai người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, thỉnh thoảng có cao thủ ám sát, có đơn đả độc đấu, có thành quần kết đội, có 3-5 cái. Sở Ly nhất nhất điểm phá bộ dạng, để Tiêu Kỳ sớm chuẩn bị. Sau đó nhất kích tất sát. Sở Ly có thần túc thông tại, Tiêu Kỳ có thể buông tay buông chân giết. 3 ngày thời gian trôi qua, chết tại Tiêu Kỳ thủ hạ cao thủ gần như hơn 40. Mỗi ngày hơn 10 cao thủ chết nàng kiếm bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thủ đoạn độc ác tiên tử danh hào đã truyền ra ngoài. Nàng kiếm pháp phiêu hốt khó lường, để không tránh cũng không thể tránh. Cơ hồ vừa động thủ sẽ chết người. Thủ đoạn độc ác mà xưng là tiên tử, là bởi vì nàng khí chất như tiên. Một bộ áo trắng cùng lụa trắng che mặt, khí chất mát lạnh, không ăn khói lửa nhân gian. Tiêu Kỳ kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh. Nàng một mực bế quan khổ tu, đối kiếm pháp lĩnh ngộ đã đầy đủ, nhưng khuyết thiếu chân chính mài rũa. Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn, chém giết cơ hội cũng không nhiều. Dù cho xông xáo võ lâm lịch luyện lúc, bởi vì cá tính của nàng thanh lãnh, rất ít rước lấy phiền phức, cũng không có quá nhiều chém giết. Lần này hộ tống Sở Ly, ứng đối rất nhiều ám sát. Ngắn ngủi 3 ngày kịch chiến so sánh với trước kia mấy năm. Nguyên bản đối kiếm pháp lĩnh ngộ dần dần vận dụng kiếm pháp bên trên. Kiếm pháp đề bạt cực nhanh. Nguyên bản bình cảnh chậm chậm buông ra. Ẩn ẩn muốn cao hơn một tầng. Sở Ly đối nàng biến hóa rõ nét đập vào mắt. Mừng thay cho nàng. Hắn hiện tại đủ cường đại. Không sợ Tiêu Kỳ tiến cảnh nhanh. Có lòng tin có thể phá nàng tâm cảnh. Này ngày trạng vạng tối. Trời chiều chiếu đỏ lên dày đặc rừng cây. Hai người dắt ngựa tới đến rừng cây chỗ sâu. Đem ngựa hệ đến bên cây. Để chính bọn chúng ăn cỏ non. Hai người chém 3 cái cây. Ngồi gốc cây sinh một đống lửa. Khí trời đã rét lạnh. Rất nhanh muốn tiến mùa đông. Ngồi tại lửa trại bên cạnh sưởi ấm. Lại lật qua lại 2 cái gà rừng. Vàng rực mỡ nhỏ giọt bó củi bên trên. Tản mát ra nồng đậm hương khí. Sở Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút Tiêu Kỳ sau lưng. Thở dài, lại có người đến. Tiêu Kỳ nhảy lên một cái. Lên cây sao, không đợi lại động. Nhất đạo bóng trắng bắn tới trước người nàng. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ kiếm quang như điện. Lại bị nhất đạo nhỏ và dài hành chỉ không ngừng điểm trúng thân kiếm. Phát ra tiếng sắt thép va chạm. Tiêu Kỳ kiếm chậm chạp không cách nào phá mở đối phương hành chỉ. Hơi thua đối phương một bậc, hành chỉ chủ nhân là một vị thân mặc bạch y, mặt phủ trắng sợi, vẻn vẹn lộ ra một đôi phượng nhãn nữ tử, uyển chuyển mà động người, động thủ lúc như múa như đạo, cảnh đẹp ý vui, Lục cô nương, Sở Ly mở miệng nói, bạch y nữ tử động tác dừng lại, kém một chút bị Tiêu Kỳ kiếm đâm bên trong, nhẹ nhàng nhảy một cái đến Sở Ly bên cạnh, Tiêu Kỳ thấy tình thế không tốt. Hoành thân ngăn tại trước người nàng. Chỉ sợ nàng thương tổn Sở Ly. Sở Ly cười nói. Tiểu thư, Lục cô nương. Hai vị nghỉ một chút đi. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Tiêu Tam tiểu thư. Người võ công không có gì tiến cảnh. Không phải đối thủ của ta. Tiêu Kỳ nói. Chưa hẳn. Tốt. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuất. Tiêu Kỳ mũi kiếm đâm nàng lòng bàn tay. Lục Ngọc Dung xoáy cổ tay. Xanh nhạt ngón tay ngọc xoay tròn, giống như quét dây cung một loại đẩy ra mũi kiếm, lấn người vỗ trúng Tiêu Kỳ ngực, Tiêu Kỳ chịu một chưởng, xoáy kiếm chém xuống, Lục Ngọc Dung nghiêng đạp một bước tránh đi, lại một chưởng vỗ bên trong Tiêu Kỳ bả vai, Lục cô nương, Sở Ly trầm giọng nói, Lục Ngọc Dung nhoáng một cái đến Sở Ly trước người, nhàn nhạt mùi thơm phiêu tới, khẽ cười một tiếng, Sở Ly. Ngươi cũng có hôm nay. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.